Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Củ Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, quyển 3, Túc Hạ Thiên Kiếp, chương 4.2, Edip A Tĩnh. Nàng bước lên mấy bước muốn tìm con thú chấn điện kia, sâu trong tầm điện đột nhiên phát ra nguồn sáng, theo đó là một âm thanh mắt lạnh vang lên. Ai? Đồng tử của Tổ Thị co rút lại, nàng không ngờ trong điện lại có người, là ai? Cảm giác đè nén trái tim hiếu kỳ, nàng theo bản năng muốn thối lui, nhưng người bên trong đã vén rèm xuất hiện. Trong ánh sáng minh châu chiếu sáng cả đại điện, Tổ Thị nhìn rõ người đang đứng cạnh bình phong. Nam nhân trẻ tuổi, thân thể cực cao, tóc xõa dài sau lưng còn ướt, xuất hiện vừa mới tắm xong. Mảnh mắt nam nhân như tranh vẽ, lạnh nhạt nhìn nàng. Người mặc trang phục thuần một màu trắng mà người bình thường sau khi trai giới tắm rửa xong mới mặc, dường như rất trang trọng, nhưng tà áo trước lòng lèo tản ra, lộ ra vẻ lười nhác. Trên tay cầm một chiếc khăn bông, dường như đang muốn lau tóc lại có vẻ tùy ý. Tám chữ dáng chiều nhẹ trôi, phong lưu phóng khoáng, liền lóe lên trong đầu của Tổ Thị. Có điều chỉ là thoáng qua, bởi vì không thể sử dụng pháp lực, nàng không thể phán đoán được người này thuộc tộc nào, cũng không thể phán đoán được chẳng có nguy hiểm gì không. Trong một phút dừng lại đó, nàng có quyết định. Làm phiền quý nhân. Nàng cúi đầu không người hành lễ. Nô tỳ đi ngang qua điện An Thiện Na, nghe thấy trong điện phát ra tiếng động nên đến xem thế nào. Nàng hơi ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, quý nhân sao lại đi nhầm đến chỗ này? Điện An Thiện Na này là nơi ở cũ của Ma Tôn thiếu quán, vốn không đãi khách. Thanh niên tiện tay khép tà áo lại, cầm khăn bông vừa lau tóc vừa bước đến ngồi xuống cạnh mép giường. Bản quân không thích ở chung cung thất với người khác, điện này rộng rãi vô cùng hợp ý bản quân. Rồi nhìn nàng một cái, cô nương nếu chỉ vô tình đi qua thì tiện tay giúp đỡ bản quân xem như không biết việc này là được. Lời tuy rằng khách khí, nhưng trong khách khí có ý không cho phép phản bác, không cho nghi ngờ. Tổ Thị liền hiểu ra thanh niên này lai lịch không vừa, không phải người nàng chỉ cần nhắc đến thiếu quán thì sẽ khuyên được chàng đi. Nhưng thú chấn điện ở ngay trước mặt, nàng không thể rời đi, như vậy chỉ có thể nghĩ cách tiếp tục ở lại trong điện, chờ thời cơ hành động. Quý nhân nếu đã quyết định ở lại đây nghỉ ngơi, nô tỳ cũng không dám phản bác. Nàng hé môi xinh, vở như bản thân là một lô tỳ lão luyện, lại giỏi hiểu ý người. Chỉ là điện này đã lâu không có ai ở, giường ngọc còn chưa được chỉnh trang, thật là thất lễ. Nếu quý nhân không chê, xin để nô tỳ giúp quý nhân trải lại vật dụng trên giường. Nói xong là nền cõi không người, hai tay xếp vào nhau đặt ở bên hông, cúi thấp đầu, thoạt nhìn đích thực là một cung tỳ hiểu chuyện lại hiểu lễ. Ánh mắt của thanh niên dừng lại một chút trên đỉnh đầu nàng. Thế thì phiền cô nương vậy. Nàng khẽ mím môi. Hầu hạ quý nhân chính là bổn phận của nô tỳ, nào dám nhận một tiếng làm phiền của quý nhân. Nói xong tiếp tục thi lễ, đứng dậy bước đến trước tủ ngọc, thần thục lấy ra một cái chăn từ trong tủ. Thanh niên chủ động đứng dậy khỏi mép giường, bước xuống bệ đỡ chân, chừa cho nàng một không gian để nàng trải chăn đệm. Trong điện nhất thời chỉ có tiếng sột soạt lau tóc của thanh niên và tiếng sàn sạt ma sát của tơ lụa lúc nàng trải giường. Sau khi nàng trải giường xong, thanh niên lại tiếp tục trở về ngồi bên mép giường. Nàng bắt đầu lấy màn che ở góc giường treo lên. Kiểu cách trong điện vẫn giống như hơn 20 vạn năm về trước. Màn trướng bốn bên giường ngọc đều do lụa dao dệt thành. Một tầng sa trắng mỏng manh được dắt lên mắc câu bằng ngọc, bồng bềnh như xương. Nhưng nghe nói quê tú của hai tộc thần ma dạo này không còn chuộng lấy lụa dao nửa xuyên thấu làm mảnh nữa. Ân Lâm nói bọn họ bắt đầu thích tơ mây. Tơ mây tuy rằng mỏng nhẹ, nhưng mang lại cảm giác như sắp rơi. Tổ Thị vừa nghĩ đến những chuyện không đâu này, vừa kéo lụa dao ra khỏi móc ngọc. Bỗng nhiên nghe thấy ở ngoài điện truyền đến một tiếng bước chân hối hả. Động tác kéo màn của nàng có một chút dừng lại. Ầm, cửa điện bị đẩy ra, một nhóm ma tướng xông vào. Ma tướng đến 20 người. Đứng đầu chính là một cô gái áo đỏ giáp đen. Cô gái dẫn theo chúng ma tướng vòng qua hai cây cột chống điện, bước vào giữa đại điện, rồi đột ngột dừng bước, thần sắc kinh hoàng nhìn vào bên trong điện. Tam điện hạ. Tổ Thị đứng trong màn tre, nghe thấy xưng nô này hơi ngẩn người. Thanh niên ngồi bên mép giường vẫn còn đang lau tóc, giống như tùy ý hỏi cô gái kia. Muộn thế này rồi, tiên điệp ma sứ còn dắt theo nhiều người như vậy xông vào chỗ nghỉ của bản quân, không biết có cần ta giúp chuyện gì? Ma sứ hồi phục tinh thần, vội chắp tay nhận lỗi. Tiên điệp hoàn toàn không có ý quấy rầy tam điện hạ, hy vọng tam điện hạ thứ lỗi cho. Không dám giấu gì tam điện hạ. Điện Tĩnh Cư có thích cách chạy thoát, chúng ta đang lục sục khắp nơi. Nàng nhìn về phía thanh niên có chút ngập ngừng, giống như hỏi ra vấn đề này thì có phần khó xử, nhưng lại không thể không hỏi được. Nếu nhớ không nhầm, điện An Thiện Na không tiếp đãi khách nhân, Chiếu lý mà nói Tam Điện Hạ không nên nghỉ ở chỗ này. Tiêm Điệp không hiểu vì sao Điện Hạ. Thanh niên lau tóc xong hết sức tự nhiên đưa khăn bông tới. Không cần thanh niên phải căn dặn, Tổ Thị đã cúi đầu bước nhanh về phía trước tiếp lấy khăn bông, động tác lưu loát thành thục, giống như người từ nhỏ đã biết phục thị người khác. Ánh mắt của nữ ma sứ dừng lại trên người nàng nhưng không dừng lâu. Thanh niên đưa khăn bông xong liền gương mắt nhìn nữ ma sứ đó, vẫn với thái độ tùy ý. Bản quân say rượu tìm nơi gần đó nghỉ ngơi mà thôi. Nếu ma sứ đang truy lùng thích khách, hẳn phải bận lắm mới phải. Hơi mỉm cười, giọng điệu qua la hời hợt. Không ngờ còn rảnh rỗi lo lấy những chuyện không đâu thế này. Nữ ma sứ sững người có hơi biến sắc. Chốc lát sau thần sắc phức tạp nặn ra một nụ cười. Tam Điện Hạ nói rất phải, chuyện có nặng có nhẹ, có nhanh có chậm. Chúng tôi truy đuổi đến đây cười thực là lo lắng khích khách đang trốn ở trong điện này. Nếu người đó lấp ở đây, e rằng cũng sẽ gây bất lợi cho Điện Hạ. Vừa nói vừa tiếp tục chắp tay. Vẫn xin Điện Hạ có thể cho phép chúng tôi vào điện kiểm tra xem. Tổ Thị âm thầm tán thán, cảm thấy ma nữ sứ tên là Tiên Điệp này biết tiến biết lùi lại biết ứng biến vô cùng hiếm có. Một chiêu lấy lùi làm tiến này không tệ. Nói cho cùng người ta đuổi đến nơi này kỳ thực cũng không chỉ vì lùng sục thích khách. Người ta đã nể mặt thanh niên, tất nhiên thanh niên cũng không thể không nể mặt người ta. Quả nhiên thanh niên dường như cũng thấy nàng hành xử đúng đắn nên mỉm cười, vươn tay làm động tác mời. Đây là cung thất của ma tộc các người. Nếu chỗ ma tôn có chuyện, lục soát trong cung chính là chức trách của các người, xin tỉ ý. Tiêm Điệp ôm quyền cảm tạ, lập tức phân công chúng ma tướng tiến vào kiểm tra kỹ càng. Kiểm tra liên tục một chén trà, đương nhiên là chẳng tra ra được gì. Tiêm Điệp lại nhận lỗi thêm một lần nữa, lúc dẫn theo các ma tướng lùi ra khỏi điện. Ánh mắt vô tình quét qua Tổ Thị chưa từng xê dịch đứng bên cạnh màn. Ngừng một lát, nàng dừng chân lại vờ như vô ý hỏi thanh niên. Thị nữ này không biết là vị nữ quan nào an bài cho Điện Hạ sai khiến. Thoạt nhìn rất đúng mực. Thanh niên chỉ hơi ngước mắt lên. Thị nữ bản quân tiện tay mang từ tiền điện đến đây thôi, không ngờ còn có chỗ dùng. Phối hợp với lời thoái thác của thanh niên, Tổ Thị ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười nhìn về phía Tiêm Điệp, khom mình cúi chào. Bẩm ma sứ đại nhân, nô tỳ tên là Tiểu Đường đang làm việc dưới tướng của Quế Diệp cô cô. Nữ quan phụ trách yến tiệc ở tiền điện đích thực tên là Quế Diệp. Tiêm Điệp cười ngượng nhìn nàng, hầu hạ Tam Điện Hạ cho tốt vào. Xua tan được nghi vấn, dẫn theo chúng nhân lui ra khỏi điện An Thiện Na. Cùng với tiếng bước chân của các ma tướng đi xa dần, trong điện cũng dần trở lên yên tĩnh. Bên cạnh màn tướng có một con hạc đứng làm bằng ngọc xanh, cao một trượng. Miệng hạc ngậm một viên hòn hương đang cháy, khói hương nhẹ nhàng lan ra, hương thơm âm thầm phiêu đãng. Tổ Thị cảm thấy ánh mắt nặng nề của thanh niên đang rơi trên người mình. Khi hương hoàng kia cháy hết, thanh niên kia mới mở lời nói giọng khẳng định. Người bọn chúng tìm là cô. Chàng trai hơi nhướng mày, lời ít ý nhiều hỏi. Cô là ai? Tại sao lại muốn thích sát Khánh Khương? Vừa rồi khi thanh niên chủ động ở trước mặt Tiên Điệp che giấu cho nàng, Tổ Thị liền biết rõ tám phần chàng đã biết nàng là khích khách trốn khỏi điện tĩnh cư. Vốn dĩ không muốn kéo thiên tộc vào chuyện này, nhưng hôm nay không kéo vào cũng không được nữa. Sao Điện Hạ lại biết người bọn chúng tìm là ta? Nàng không tiếp tục vờ xưng hô nô tỳ, mỉm cười, cũng khom người ngồi lên mép giường ngọc, vươn tay gõ gõ đôi chân vì đứng lâu mà có hơi khó chịu. Từ lúc bước vào trong tầm điện này, ta liền cẩn trọng từng bước, tự thấy không có chút sơ hở nào. Nàng nghiêng đầu nhìn chàng, cho nên ta có chút hiếu kỳ, rốt cuộc sơ hở là ở đâu mà khiến Điện Hạ xác định được ta chính là thích khách đó, xin Điện Hạ chỉ giáo cho. Liên Tống im lặng nhìn nữ tử trước mặt. Nữ tử búi tóc xoắn ông, người mặc cung trang màu xanh nhạt đẹp đẽ, diện mạo chỉ coi tạm là thanh tú. Nhưng nàng đã nói, sau khi nàng vào trong điện, ngôn hành cử chỉ đều vô cùng đúng mực. Thế nên mãi cho đến khi nàng trải xong giường, sắp xếp xong chăn cho chàng, chàng còn chưa phát hiện nàng có vấn đề gì. Chỉ là khi ngoài điện vang lên tiếng bước chân của chúng ma tướng, bàn tay buông mảnh của nàng dừng lại, cánh môi cũng theo đó mà mím chặt một cái. Phản ứng của nàng rất nhanh, che đậy rất giỏi. Những động tác nhỏ đó đều chỉ qua trong chớp mắt, nhưng chàng chú ý thấy được. Cải trang dù có hoàn hảo hơn nữa cũng không thể thoát được người có lòng quan sát đã để tâm lại tiếp tục nhìn nàng, liền có thể phát giác ra gương mặt thanh tú bình thản kia, tuy rằng cũng trắng nõn nhưng không giống với da thịt trên tay nàng trắng đến mức long lanh sinh động. Và lại gương mặt của nàng nhìn sơ thì không thấy vấn đề, nhưng tỉ mỉ quan sát hết một chén trà, cao thủ nghiên cứu thâm sâu về mặt nạ da người như chàng liền dễ dàng nhìn ra khe hở. Biểu cảm của nàng có chút cứng ngắc, nhưng không cần thiết phải giải thích với nàng nhiều tiểu tiết như vậy. Chàng chỉ nói, Bản quân cũng từng có hứng thú với mặt nạ da người, từng làm, cũng từng nghiên cứu qua. Không cần chàng phải nói thêm, nàng liền tự hiểu kinh ngạc mỉm cười. Hóa ra là vậy. Giường cốt ngọc có 4 cây cột, thanh niên tựa lưng vào một cây cột uốn đầu gối mà ngồi. Tay phải đặt lên đầu gối, ngón tay nhẹ nhàng cua động. Bản quân đã trả lời câu hỏi của cô, thỏa mãn hiếu kỳ của cô. Bây giờ cô hẳn lên cũng thỏa mãn hiếu kỳ của bản quân rồi. Ta là ai, tại sao lại muốn thích sát Khánh Khương à? Nữ tử mím môi cười cúi đầu, xoa tay lên mặt mình, dò tìm nơi tiếp giáp giữa mặt nạ da người với da thịt, nhẹ nhàng bóc ra một chiếc mặt nạ da người mọc như cánh ve liền bị kéo xuống. Nữ tử không lập tức ngẩng đầu, chàng chỉ thấy được tóc trên đỉnh đầu nàng đen như lông quạ. Nàng đổi giọng nói chuyện, hẳn đây mới là giọng nói thật sự của nàng, vô cùng trong trẻo. Ta có thích sát Khánh Thương đâu. Vừa nói vừa xếp mặt lạ này cất vào trong tay áo, sau đó nàng ngẩng đầu lên, dung nhan xinh đẹp hiện ra, nhàn nhạt mỉm cười, mày đen môi đỏ xinh đẹp không ai sánh bằng. Thanh niên có chút ngây người. Nữ tử tiếp tục nói, ta không thích sát Khánh Cương, ta chỉ cải trang thành công chúa Túy Ưu đợi ở điện Tĩnh Cư, nhân cơ hội hắn uống say trở về, đương lúc hắn đang tắm, rút thanh tây hoàn nhận của hắn ra xem mà thôi. Sau khi xem xong, ta liền nghĩ cách trốn thoát, sau đó thì gặp được ngươi ở chỗ này, chỉ có vậy thôi. Nàng vừa nói chuyện vừa nghiêm túc quan sát biểu cảm trên mặt thanh niên, thấy khi nhắc đến tây hoàng nhận, sắc mặt của thanh niên khẽ biến. Nàng âm thầm tính toán, không khỏi tiếp tục mỉm cười. Hóa ra người cũng biết tây hoàng nhận có chỗ lạ thường. Nàng học theo chàng, cũng uốn gối mà ngồi xuống, khuỷu tay chống lên gối, tay chống lên cằm, tỏ vẻ hứng thú tán dương. Tiểu tam lang nhà thiên quân, xem ra ngươi và Đông Hoa cũng tra được không ít chuyện nhỉ. Thanh niên không trả lời, chàng lặng lặng nhìn nàng một lúc. Nữ tử ngồi đối diện với chàng cách không quá xa ba xích, có gương mặt thanh lãnh cực đẹp, phảng phất như tuyết trên đỉnh núi, cao ngạo thánh khiết, nhưng khi cười lại có vẻ ngọt ngào. Thần tổ thị. Chàng chậm rãi mà chắc chắn mở lời. Nàng không hề nói cho chàng biết nàng là ai, nhưng chàng đã có thể đoán ra thân phận của nàng. Dám thăm dò điểm tĩnh cư, có thể rút ra được tây hoàng nhận, không có chút ý kỵ gọi bản thân mình là tiểu tam lang nhà thiên quân. Nữ tử thế này thế gian vốn không nhiều, chỉ là chàng không ngờ được rằng quang thần trong truyền thuyết lại có bộ dáng như vậy. Cánh môi anh đào của thiếu nữ hơi dương lên, bật ra một nụ cười. Đúng vậy, ta là tổ thị. Nàng nói vẫn chống cằm, hơi hơi nghiêng đầu nhìn chàng. Cái nỏ vàng ta tặng ngươi thích không? Trong giọng nói tràn ngập mong chờ, nhưng không đợi chàng đáp lại, bỗng nhiên nàng biến sắc, vươn tay ôm bụng, đột ngột nôn ra một ngụm máu. Đau đớn từ đan điền nổi lên, chớp mắt đã chạy khắp tứ chi trăm hài. Nàng lập tức biết chuyện gì đang xảy ra. Thời gian không còn nhiều nữa, cổ họng có mùi tanh ngọt lại nôn ra một ngụm máu. Nhưng lần này máu nôn ra không làm bẩn y phục của nàng, mà được một chiếc khăn gấm tiếp được. Thanh niên đứng trước mặt nàng, nàng nhìn lên phía trên thấy chàng im mặt. Bỗng nhiên sao lại nôn ra máu? Nàng không thể cất lời. Sau khi dịu lại một chút, đau đớn lại tiếp tục xông lên, thúc giục cảm giác nôn ra máu. Khi sắp che miệng lại, thanh niên đi đến trước nàng một bước. Chàng ngồi xuống bên cạnh nàng, hai người sát gần bên nhau. Nàng ngửi thấy mùi hương như mùi của hoa tuyết, hay là rừng sau mưa. Nàng nhận ra mùi hương này chính là hương Bạch Kỳ Nam, người trong giấc mộng tiên tri ở Cô Giao. Trên người chính là có mùi hương thơm thế này. Nàng sững sờ, giọng nói trầm thấp của người không rõ mặt trong mơ và giọng nói trầm thấp truy hỏi của tam hoàng tử của tiên quân bắt đầu hợp lại với nhau. Hóa ra chàng chính là người đã chìa tay ra giúp sức khi nàng ở trong cơn thống khổ, là người chữa trị cho nàng. Nhưng lúc này chàng không có pháp lực, rõ ràng còn lực bất tòng tâm. Bên trán ướt đẫm mồ hôi, nàng không có thời gian lau sạch, miễn cưỡng dựa lại gần thanh niên. Vừa rồi là ta lợi ngươi. Tây hoàng nhận đó ta không phải chỉ rút ra xem một cái. Nàng kìm nén đau đớn. Ta đã nạp một phần tàn lực nương náu ở trên thân đao vào người. Sức mạnh đó vừa mới thức tỉnh, đang làm ô uế tiên trạch trong cơ thể ta, muốn đồng hóa nó. Nếu tà lực đó thành công. Nàng đau đớn rên rỉ một tiếng, không thể không tạm thời dừng lại. Thanh niên đỡ lấy nàng im lặng một lát, rồi phản ứng rất nhanh. Ta nghe nói thân thể của quang thần là một vật chứa cực tốt, có thể dung nạp hết sảy sức mạnh của thế gian. Nhưng khi có sức mạnh xâm nhập cũng sẽ muốn vấy bẩn chiếm cứ lấy thân thể của quang thần. Lúc đó phản ứng tự vệ trong thân thể của quang thần lập tức được kích động. Chàng lập tức hiểu ra, trước khi tà lực muốn vấy bẩn bản thân chiến thắng, cho dù ngài không thể sử dụng pháp thuật, linh lực trong thân thể cũng có thể giải trừ cấm chế. chủ động áp chế tà lực xâm nhập cơ thể ngài, đúng không? Đau đớn từng cơn liên tiếp trong cơ thể đã có chút vơi đi. Nàng nắm lấy tay áo chàng, thân thể gắng sức chống đỡ, miễn cưỡng cười. Tiểu tam lang, ngươi cũng biết nhiều đấy chứ, phản ứng cũng nhanh thật. Khi linh lực trong cơ thể ta giải cấm chế, hoặc là sẽ ngất đi, hoặc là... Đau đớn lại nổi lên, nhưng tình thế lần này không hung hiểm như vậy nữa. Nàng rít nhẹ một tiếng, biết rõ không có thời gian để nói nhiều lời, ngón tay nắm chặt lấy tay áo chàng, vô lực tựa chán trên bả vai trái của chàng. Người giúp ta một việc, khi ta mất đi ý thức, người di động vị trí của bốn con thú chấn điện bằng thủy tinh tím ở trong bốn cây cột lớn chống điện. Thanh long rời đến ô ngang 2-3 dọc, bạch hổ ô ngang 7-9. Ý thức bắt đầu mờ mịt, nàng gắng sức cắn môi, tranh thủ nửa phần thanh tỉnh còn lại, tiếp tục nói. Chủ tước ô ngang 5-6, huyền vũ ngang 9-4, sau đó đưa ta đến. Nửa phần tỉnh táo còn sót lại cuối cùng không chống đỡ được quá lâu, trước mắt tối sầm, nàng không thể tiếp tục kiên trì liền ngất đi. Liên tống ôm lấy thiếu nữ đã hôn mê. Khi thiếu nữ nhắm mắt, một vầng sáng hoàng kim mờ nhạt xuất hiện xung quanh nàng. Ánh sáng đó dần dần nhiễu lên, che đi khuôn mặt và tư thế của nàng, rồi biến thành một cái kén sáng. Chẳng qua chỉ là trong chớp mắt, kén sáng đó liền tan đi. Trong lòng thanh niên, thiếu nữ mỹ lệ một thân cung trang màu xanh hoa lệ, tóc búi xoắn ốc đã không còn tại. Thay vào đó chính là một đứa bé con tóc dài chấm đất vẫn còn non nớt, giống như một người phàm có được tuyên duyên. Trong chớp mắt sẽ từ thời Bích Ngọc 16-17 trở về năm cải châm 11-12. Khi linh lực trong cơ thể ta giải cấm chế, hoặc là ta sẽ ngất đi, hoặc là... Vừa rồi nàng mới nói thế này, tuy rằng câu nói ấy vẫn chưa xong, nhưng kết hợp với tình huống trước mặt, Liên Tống cảm thấy nội dung mà nàng chưa nói hết cũng không có khó đoán lắm. Sau khi linh lực giải trừ cấm chế, chủ động đi đối kháng sức mạnh xâm nhập cơ thể. Bởi vì thiếu hụt không đủ linh lực để chống đỡ tiên thể sau khi thành niên, nàng hoặc là ngủ say, hoặc là sẽ trở thành trẻ con không cần quá nhiều linh lực để duy trì tiên thể. Mà hiển nhiên, lần này thân thể nàng đã lựa chọn vế sau. Liên Tống cụp mắt nhìn bé gái ở trong lòng, thấy khóe môi nàng có một vệt máu, chàng vươn tay muốn giúp nàng lau đi, nhưng chiếc khăn gấm trong tay đã hoàn toàn lạm máu. Chàng nhíu nhíu mày, lòng bàn tay bốc lên một ngọn lửa băng, làm chiếc khăn gấm kia tan biến, sau đó dùng ống tay áo lau đi vết máu trên khóe miệng giúp nàng. Làm xong động tác này, chàng khựng lại rồi sững sờ. Dùng ống tay áo lau máu cho người khác không phải là chuyện mà người xưa nay ưa sạch sẽ như chàng sẽ làm. Nhưng có lẽ giữa các thần tự nhiên sẽ có trói buộc với nhau. Vừa rồi khi làm động tác đó, chàng chỉ cảm thấy đương nhiên, hoàn toàn không có chút ác cảm. Hơn nữa mãi đến lúc này chàng cũng không thấy chán ghét. Cả người nàng đầy mùi máu tanh, trước ngực máu dơ loang lổ, chiếu lý mà nói chàng sẽ không muốn tiếp tục tiếp cận nàng. Nhưng lúc này nàng đang nằm trong ngực chàng, chàng lại không hề cảm thấy khó chịu. Chàng khó lòng lý giải được chuyện này tại sao. Cuối cùng chỉ có thể giải thích rằng có lẽ bởi vì chàng và Tổ Thị là hai vị thần tự nhiên cuối cùng vẫn còn tỉnh táo sống trên đời, thế nên vừa gặp liền có cảm giác thân thiết mà thôi. Chàng không muốn tiếp tục suy nghĩ nhiều, nhớ lại lời Tổ Thị nói trước lúc hôn mê, ôm ngang bé gái lên, bước về hướng bốn chiếc cột tròn chống điện. Hết chương 4.2. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.